Không phải anh chưa từng gặp những cô gái lả lơi, mà cô cũng chẳng được coi là người xinh đẹp nhất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net